một dùng để đi lên và một dùng để đi xuống. Lối vào bên trong kim tự tháp nằm ở mặt phía bắc, cao 56 feet. Các đường hầm đều gần như thẳng đứng và song song với trục bắc nam. Chúng không đi thẳng vào trung tâm của kim tự tháp, mà lệch ra khoảng 24 feet về phía đông của trung tâm kim tự tháp, phòng của vua và ngôi mộ. Phòng của vua được làm hoàn toàn bằng đá granite, chiều dài khoảng 34 feet, chiều rộng 17 feet và chiều cao 19 feet. Chính xác 100 khối đá đã tạo ra những bức tượng phòng của vua. Loại đá granite được dùng làm đá granite đỏ, khai thác từ mỏ đá Aswan, Sain, cách Giza 500 dặm. Mái phòng được làm bằng những tảng đá granite dài, tảng lớn nhất nặng khoảng 70 tấn, kích thước 27 x 5 x 7 feet. Ngôi mộ nằm trong phòng của vua là thứ duy nhất được tìm thấy trong đại kim tự tháp này. Sau đó, một số những quan tài nhỏ cũng được tìm thấy trong phòng của hoàng hậu. Chiếc quan tài không có nắp và được cắt từ những tảng đá granite đặc, kích thước 6,6 x 2,3 x 3 feet. Chiếc quan tài này có rất nhiều tên gọi. Thường người ta gọi nó là ngôi mộ sarcophagus. Rất nhiều người đến thăm và nghiên cứu về đại kim tự tháp, cảm thấy phòng của vua chính là nơi huyền bí nhất trong kim tự tháp. Rất nhiều báo cáo về những trải nghiệm kỳ lạ đã xảy ra ở đây. Nếu các nhà nghiên cứu cho rằng kim tự tháp này là một lăng mộ, họ sẽ xem khối đá rỗng này như một quan tài. Do đó, họ thường dùng những thuật ngữ có liên quan đến lăng mộ, sarcophagus. Mặc dù không thật sự biết chính xác nó dùng để làm gì. Những người ở lại trong phòng của vua một mình thường cảm thấy chiếc quan tài có một độ nghiêng khi nằm vào bên trong. Rất nhiều hiện tượng kỳ lạ được xác nhận. Paul Brunton kể lại một trải nghiệm vượt ra khỏi cơ thể trong cuốn sách A Search in Secret Egypt, xuất bản năm 1936. Có một câu chuyện thú vị về Napoleon khi đến thăm đại kim tự tháp. Ông ở lại một mình trong phòng của vua và nhận thấy những bóng đen đi lại xung quanh mình. Napoleon còn nhận thấy được những hình ảnh về tương lai khi ở lại trong phòng của vua. Alexander Đại Đế và rất nhiều nhân vật vĩ đại khác cũng đã ở lại một mình trong phòng của vua. Đường thông hơi. Tại phòng của vua, về hai phía bắc nam có những đường ống để thông hơi. Đường ống này khoảng 9 inch vuông, dài khoảng 200 feet và thông ra với bên ngoài kim tự tháp. Mục đích của những đường ống này vẫn chưa được khám phá. Tuy nhiên một điều chắc chắn là chúng sẽ tạo ra sự lưu thông không khí cho phòng của vua. John Chrysis đến thăm kim tự tháp vào năm 1638, nhận thấy những đường thông hơi này có thể đưa được ánh sáng vào bên trong. Khi những đường thông hơi này được làm sạch và thông thoáng, không khí lạnh ngay lập tức tràn vào phòng của vua. Vì vậy, phòng của vua luôn được giữ ở 20 độ C, cho dù nhiệt độ ở bên ngoài thay đổi như thế nào, nó giống như một hệ thống điều hòa không khí. Phòng của hoàng hậu. Nếu đi lên tiếp theo một đường hầm khoảng 127 feet, sẽ dẫn bạn đến phòng của hoàng hậu, nằm ngay dưới đỉnh của kim tự tháp. Đoạn đường hầm này khoảng 3,9 inch chiều cao và 3,5 inch chiều rộng. Cuối đường hầm là một đoạn đi xuống dài khoảng 2 feet trước khi đến với lối vào phòng của hoàng hậu. Phòng của hoàng hậu có nền xù xì và trần làm bằng những tảng đá vôi láng bóng. Phòng có chiều dài 18,10 inch và chiều rộng 17,2 inch. Trần cao khoảng 20,11 feet, được ốp bằng hai tảng đá vôi nghiêng 30 độ. Khoa học kim tự tháp. Vào các năm 1864-1865, Piazzi Smith, một giáo sư người Edinburgh, đã đo đạc và khám phá về các chi tiết của đại kim tự tháp này. Ông ấy đã xuất bản cuốn sách Life and Work at the Great Pyramid và Our Injurations in the Great Pyramid. Những cuốn sách này đều tạo ra sự chú ý mạnh mẽ về đại kim tự tháp vào thời điểm đó. Ông ấy đã chụp bức ảnh đầu tiên bên trong đại kim tự tháp vào năm 1865. Ông ấy cũng tự tin rằng đại kim tự tháp chính là một món quà tâm linh từ Thượng Đế. Hầu hết các nhà nghiên cứu về Ai Cập cổ đại đều cho rằng đại kim tự tháp được xây dựng vào thời kỳ của Pharaoh Khufu thứ tư, khoảng 2.550 năm trước công nguyên. Nghiên cứu về không gian bên trong kim tự tháp. Joel Pierre là một kỹ sư điện tử với kinh nghiệm trên 40 năm và hiện đang làm việc cho một công ty chuyên về thăm dò đáy biển tại California. Anh được biết đến như là một trong những nhà nghiên cứu về các thiết bị dò tìm bằng các tia cao tần dùng để thăm dò những nguồn năng lượng đặc biệt. Anh cũng tham gia 8 dự án khác của chính phủ trong việc nghiên cứu về cực Nam Bắc của địa cầu. Jean-Pierre là một trong những người đã trải qua một đêm trên đỉnh của Đại Kim Tự Tháp vào các năm 1977 và 1978 để thu thập các tín hiệu điện tử cao cấp. Jean-Pierre cũng giống như các nhà nghiên cứu về Kim Tự Tháp khác, đã khám phá ra rằng những hiện tượng vật lý kỳ lạ đã diễn ra phía bên trong những vật thể có hình dạng kim tự tháp. Những hình dạng khác như hình lập phương, hình cầu, hình tam góc không tạo ra được những hiện tượng như vậy. Cấu trúc kim tự tháp có khả năng bẫy được những hạt cơ bản, mass particle. Các hạt cơ bản có liên quan đến một số tính chất của sự vật, ví dụ như quán tính, tuy nhiên lại không bị ảnh hưởng bởi thuyết lượng tử. Khi một vật có cấu trúc của kim tự tháp lưu trữ các hạt cơ bản, một hình dạng huyền ảo bao xung quanh kim tự tháp. Hình dạng huyền ảo này tồn tại dưới dạng năng lượng bao bọc các hạt cơ bản này. Chưa xác định được lý do kim tự tháp có khả năng thu giữ các hạt cơ bản này, nhưng chúng ta có thể xác định được sự tồn tại của trường năng lượng đó. Tất cả các kim tự tháp đều có trường năng lượng huyền ảo bao xung quanh bởi cấu trúc của chúng có khả năng lưu giữ các hạt cơ bản này. Joe đã tiến hành hơn 55 cuộc thí nghiệm chứng tỏ rằng cấu trúc kim tự tháp tạo ra những không gian cao cấp hơn so với những sự vật vật lý ở bên trong hoặc phía dưới chúng. Năm 1979, các nhà thiên văn học tìm thấy một nguồn phát ra các tia X ở trung tâm của ngân hà của chúng ta. Không ai biết tại sao nó lại xuất hiện ở đó. Tuy nhiên, phần không gian huyền ảo bao quanh kim tự tháp của Joe lại có liên quan đến nguồn năng lượng tia X này. Ví dụ, khi các tia X không được phát ra, trường năng lượng xung quanh kim tự tháp cũng đột nhiên biến mất. Nguồn năng lượng X được gọi là Great Annihilator, được các nhà thiên văn học khám phá ra vào năm 1979. Khi trái đất đi vào vũng giao giữa mặt trời và chòm sao thợ săn, vùng không gian năng lượng bao xung quanh kim tự tháp thay đổi. Kim tự tháp lúc này muốn thu hút thêm nhiều năng lượng ở giữa vùng không gian giao nhau này và trường năng lượng xung quanh kim tự tháp cũng hướng về phía chòm sao thợ săn. Joe cũng nhận ra rằng vùng không gian huyền diệu hay trường năng lượng này có thể được tăng cường và bất tắc bằng cách sử dụng âm thanh. Một điều rất thú vị, Joe Pierre khám phá được rằng tần số của trường năng lượng này và khoảng 51,5 vòng trên giây, hertz, và độ nghiêng của đại kim tự tháp cũng vào khoảng 51,5 độ. Như vậy, độ nghiêng của kim tự tháp bằng với tần số của nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng tương tự như năng lượng âm thanh này tạo ra toàn bộ năng lượng kim tự tháp. Pasha Darin Anka, sức mạnh kim tự tháp. Kim tự tháp là một công cụ hội tụ khuếch đại cộng hưởng cho các nguồn năng lượng điện từ. Câu hỏi: ông có thể nói về sức mạnh của kim tự tháp? Tôi nghe nói về một phát minh gần đây. À, có hai phát minh, một được gọi là cái cảm biến. Nó là một miếng mề đai hình trái tim dựa trên sự tập trung năng lượng kim tự tháp. Cái kia gọi là neurophone. Nó được cho là làm gì đó với trường điện từ để có lợi cho cơ thể. Ông có thể nói về điều đó không? Basha, trên một phương diện nào đó, cho phép tôi đề cập đến ý tưởng thứ hai, cái mà bạn gọi là neurophone trước tiên. Nó chưa được hoàn thành một cách tổng thể, nhưng nó đang phục vụ được một phần của mục đích đó vào thời điểm này. Sau này, điều này sẽ được hiểu một cách đầy đủ hơn. Ý tưởng thứ nhất được đáp ứng một cách cơ bản về chức năng như cách bạn mô tả. Cho phép tôi nói một cách cơ bản tại thời điểm này. Với sự đổi mới mạnh mẽ đang diễn ra, có rất nhiều kiến thức về loại thông tin này. Bạn sẽ tìm thấy rằng việc tạo ra các cấu trúc kim tự tháp bằng kim loại và tinh thể sẽ đáp ứng một cách cơ bản, nền tảng về một sự hiểu biết mới về năng lượng và phương pháp mới của công nghệ. Bạn có thể thực hiện các thử nghiệm khác nhau với nhiều loại cấu trúc kim tự tháp được làm từ các loại kim loại khác nhau, với các loại tinh thể khác nhau. Thử nghiệm và xem bạn nhận được loại hiệu ứng nào, gom chúng lại, xếp chúng thành hàng thẳng lên. làm rất nhiều điều khác nhau với nó, sử dụng trí tưởng tượng của bạn, nhưng bạn đang đi đúng hướng trong việc nhận ra chính mình để trở nên tinh tế hơn ở khía cạnh riêng của bạn. Như vậy, hình dạng kim tự tháp là biểu tượng của ý tưởng thu hút các nguồn năng lượng theo cách đó. Và đó là lý do tại sao bạn thấy rằng, trong môi trường tự nhiên, hình dạng tinh thể tự nhiên mà bạn đặt tên là hòn đá từ trường hoặc đá nam châm sẽ là hai kim tự tháp đối đáy với nhau. Đó sẽ là hình dạng của tinh thể và sẽ phát tán ý tưởng của cấu trúc kim tự tháp để hoạt động như một công cụ hội tụ, khuếch đại, cộng hưởng cho một số nguồn năng lượng điện từ, đặc biệt cụ thể, tương tự như thấu kính ánh sáng. Các kim tự tháp tập trung một loại ánh sáng khác, ánh sáng của nguồn sinh lực sống. Câu hỏi, nếu cảm biến này được phát triển trong kim loại đồng thì có hiệu quả như thế nào? Basha, nó sẽ có tác động lên một số khía cạnh nhất định phía bên trong. Tôi sẽ nói sự cân bằng vật lý giữa quá trình sinh hóa, nội tiết và khoáng chất của cơ thể. Nó sẽ có tác động đến những gì liên quan đến sự thay đổi vật lý, sinh hóa bên trong cơ thể, cân bằng bằng cách đó. Vàng cũng có khả năng vàng và cân bằng nó. Câu hỏi, bạc thì sao? Nhất định nó sẽ cân bằng khác. Tôi nói, hệ thống tuyến hóa sinh trong cơ thể và trong một ý nghĩa nào đó, nó cũng có một tác động mở. Có thể là tích cực hoặc tiêu cực, có thể có tác động về một mặt nào đó trong lĩnh vực tâm thần. Câu hỏi, tại Ai Cập, trong cái được gọi là Đại Kim Tự Tháp, có một nơi được gọi là Phòng của Vua, và những gì đã được tìm thấy trong Phòng của Vua là một hộp đá trống mà không có nắp đậy. Basha, vâng, đó là phòng cộng hưởng. Câu hỏi, khi tôi thấy nó, có một cái khoanh ở bên ngoài cái hộp đá. Cái hộp đó dùng để làm gì? Basha, cho những người đã được khai tâm nằm vào đó và có thể họ sẽ có trải nghiệm thoát xác. Dù sao thì đó là mục đích của kim tự tháp nguyên thủy, như một tiên phong trong việc mở rộng sự hiểu biết về sự tồn tại của linh hồn. Câu hỏi, gần đây nó đã được sử dụng như thế nào? Và tại sao các kim tự tháp đóng cửa với các khối đá lớn để không ai có thể tiếp cận vào buồng đó? Basha, bạn sẽ hiểu rằng có một sự công nhận là thời đại của kiến thức mà bạn đã được đưa từ Atlantis sang đã kết thúc. Và khi có sự thừa nhận rằng các bậc khai ngộ đã không còn tồn tại trong xã hội nữa, thì sau đó buồng đã được niêm phong. Câu hỏi, cái gì được phép ở trong kim tự tháp, ví dụ như bông hoa hay là một mẫu trái cây? Basha, ý tưởng của hình dạng đặc biệt trong tỷ lệ đặc biệt đó hoạt động như một thấu kính cho trái đất, hoặc từ trường của bất cứ hành tinh nào, trong cùng một cách rất giống với một lăng kính sẽ hội tụ một chùm ánh sáng, kim tự tháp sẽ tập trung một chùm tia từ tính. Câu hỏi, trong đó chúng ta nên làm gì, với những loại vật liệu gì? Basha, bất kỳ loại nào cũng được, nó sẽ làm việc, nó chỉ đơn giản là ý tưởng về tỷ lệ, như nó làm gián đoạn điện từ trường của hành tinh của bạn. Câu hỏi, mặt đáy luôn ở dưới, mặt đáy luôn ở trên mặt đất. Basha, ở một cách khác nhau, nó sẽ có tác dụng khác nhau, và phải hiểu rằng, dưới một kim tự tháp, có một kim tự tháp đảo chiều. Bạn hãy tưởng tượng, các tinh thể tự nhiên về chất từ là hai kim tự tháp bốn mặt và đáy đối đáy. Câu hỏi, có phải đó là, trên thực tế, những gì người Ai Cập đã nói với chúng ta về những bức vẽ hai chiều của họ? Và nếu như vậy, làm thế nào có liên quan đến các kim tự tháp? Basha, ở mức độ nào đó thì họ đúng là như vậy. Các loại hình nghệ thuật cách điệu là một sự hiểu biết rằng các hình thức vật lý thì rất giống như cái bóng, trong một cách nào đó. Đối với linh hồn cao hơn thì nó đúng là hai chiều. Kim tự tháp là công cụ giúp họ tiếp cận với những linh hồn cao hơn. Trong thực tế, với việc điều chỉnh sự rung động, họ có thể nhận ra rằng chiều vật lý bạn đang nghĩ đó rất là thô đặc. Thực tế thì nó rất ảo, đơn giản như cái bóng thôi. Với việc ở nhiều lần trong các căn phòng trong kim tự tháp này, họ cho phép chính mình thoát ra khỏi cơ thể để có những tầm nhìn xa gần mà cho họ hiểu về của thực thể vật lý. Nó là công cụ chiều thứ tư mà cho phép họ hiểu về chiều thứ ba trong một ý nghĩa nào đó với một phương cách hai chiều. các kim tự tháp là một công cụ mật độ thứ tư. Họ chiếu mình vào chiều thứ tư, và do đó, quan điểm của họ về chiều thứ ba bị mất đi tính vững chắc của nó. Nhiều lần bạn đang đi trên đường, và bỗng nhiên, vì lý do riêng tư hay vì sự sắp đặt đúng lúc nào đó, bạn rơi vào trạng thái nhận thức đó và sự định hướng đó. Đó là điện từ trường. Là một thấu kính điện từ của thế giới các bạn. Khi bạn cho phép thấu kính này tập trung năng lượng vào cơ thể năng lượng hào quang của bạn, nó sẽ mở rộng hơn, cho phép bạn có thể kết nối với bản thể cao cấp hơn. Câu hỏi: ai đã xây dựng kim tự tháp? Khi nào và để làm gì? Vasa, theo cách nói của các bạn, thì nó được xây dựng bởi những người Ai Cập cổ đại với những kiến thức từ thời Atlantis. Từ rất xa xưa trong lịch sử của các bạn, đã có rất nhiều sự lai tạo giữa các giống loài. Hầu hết mọi người trong số các bạn đều có sự liên hệ với nhau. Người dân ở Atlantis chính là những người dân bản địa chính gốc của trái đất. Những người đầu tiên đặt chân đến thế giới của các bạn. Không có ai trong các bạn là người chính gốc ở trái đất cả. Và do đó, con người và những công nghệ xuất phát từ Atlantis lan tỏa đi nhiều hướng trên trái đất và được tiếp nhận bởi nền văn minh Ai Cập cổ đại. Đó là cơ sở của việc tạo ra kim tự tháp đầu tiên. Kim tự tháp Giza là một trong số đó. Sự thật thì có rất nhiều kim tự tháp đã được xây dựng, phần lớn chúng đều nằm ở đáy đại dương Atlantic. Phần lớn các kim tự tháp cuối cùng được xây dựng bởi người Ai Cập cổ đại sau khi họ đã quên mất hầu hết những kỹ thuật và công nghệ đã được sử dụng ở Atlantis trong việc tạo ra sự rung động và các chiến thắng trọng lực để đặt các tảng đá vào đúng vị trí. Đại kim tự tháp được tạo ra trong điều kiện như vậy. Đại kim tự tháp của các bạn được xây dựng cách đây khoảng 10.000 năm. Câu hỏi: và kim tự tháp được xây dựng với mục đích gì? Basa: một cách đơn giản, nó là một tinh thể, một thỏi nam châm, một máy khuếch đại từ trường trái đất, một cỗ máy tập trung điện từ, một chiếc máy tạo nên sự cân bằng. Tại trung tâm của kim tự tháp, phòng của vua là nơi tập trung của các dòng năng lượng cho phép con người có thể nâng mức rung động của mình lên cao để trải nghiệm vượt ra ngoài cơ thể, có thể dùng cách này để kết nối với bản thể cao cấp. Đó là mục đích đầu tiên của việc nâng cao rung động năng lượng. Việc tại sao những kim tự tháp này là được xây dựng đã trở nên có liên quan tới cuộc sống tiếp theo và được kết nối với những lăng mộ xuất phát từ nhận thức rằng điều đó cho phép con người khẳng định được sự bất tử của linh hồn. Julian Westdale, năng lượng kỳ diệu của kim tự tháp. Những kim tự tháp nổi tiếng nhất đều ở đây, Giza, Ai Cập. Cách đây vài năm, kim tự tháp vĩ đại được viếng thăm bởi một người Pháp, là chủ nhân của cửa hàng bán phần cứng và là một tác giả với tên gọi Anthony Bovis. Bovis ở lại trong căn phòng của vua Pharaon. Căn phòng này được đặt ở chính giữa kim tự tháp, chính xác là 1/3 tính từ đáy lên. Anh ta cảm thấy độ ẩm không bình thường ở đây, nhưng điều làm anh ta kinh ngạc ở đây là lẫn lộn trong đống rác bình thường do du khách để lại là những lon hộp có chứa xác của một con mèo và vài con vật bé nhỏ của sa mạc mà chúng đi loanh quanh trong kim tự tháp và chết ở đây. Bất chấp độ ẩm ở đây, tất cả chúng không hề bị thối rữa mà khô như những xác ướp vậy. Ông ta bắt đầu tự hỏi, liệu các pharaon được ướp xác rất cẩn thận bởi các thần dân của họ, hay có một thứ gì đó trong chính kim tự tháp đã bảo quản cái xác chết trong trạng thái khô héo? Kim tự tháp và năng lượng. Bovis đã thực hiện một mô hình quy mô chính xác của các kim tự tháp Jeffs, và giống như bản gốc, ông ta đặt nó với các đường cạnh đáy phải trực diện với các hướng bắc nam và đông tây. Bên trong các mô hình, 1/3 của đường đi lên, ông đặt một con mèo chết. Nó đã trở nên khô như xác ướp, và ông kết luận rằng kim tự tháp làm tăng quá trình mất nước nhanh chóng. Các báo cáo về phát hiện này đã thu hút sự chú ý của Khan Dogbon, một kỹ sư vô tuyến điện tại Bragu, người lặp lại thí nghiệm với một số động vật chết và kết luận có một mối liên hệ giữa hình dạng của không gian bên trong các kim tự tháp với các tiến trình vật lý, hóa học, sinh học xảy ra bên trong không gian này. Bằng cách sử dụng các hình thức và hình dạng phù hợp, chúng ta sẽ có thể làm cho quá trình xảy ra nhanh hay chậm hơn. Dogbon nhớ đến một sự mê tín cũ mà tuyên bố rằng một lưỡi dao cạo để lại trong ánh sáng của mặt trăng trở nên cùng. Ông đã cố gắng đặt một cái khác vào trong mô hình kim tự tháp của mình, nhưng không có gì xảy ra. Vì vậy, ông đã dùng nó cạo râu cho đến khi nó cùn, và sau đó đặt nó trở lại trong các kim tự tháp, và nó trở nên bén trở lại. Vào thời điểm đó, rất khó khăn để có được một lưỡi dao cạo sắc bén ở nhiều nước Đông Âu. Vì vậy, Dogbon cố gắng đăng ký bằng sáng chế và đưa phát minh của mình ra thị trường. Văn phòng xét bằng sáng chế đã từ chối xem xét nó, cho đến khi giám đốc khoa học của họ cố gắng xây dựng cho chính mình một mô hình và thấy rằng nó đã hoạt động. Do đó, dụng cụ mài lưỡi dao cạo kim tự tháp Jeffs đã được đăng ký vào năm 1959 dưới bằng sáng chế số 91304 thuộc Cộng hòa Tiệp Khắc, và một nhà máy sớm hình thành bắt đầu sản xuất các kim tự tháp thu nhỏ bằng giấy cắt tông. Trong những năm 1970, họ làm chúng bằng xốp polystyrene. Gờ của một lưỡi dao cạo có cấu trúc tinh thể. Các tinh thể hầu hết ở dạng sống, nên chúng phát triển bằng sự tự tái tạo. Khi một lưỡi dao trở nên cùn, một vài tinh thể trên gờ dao, nơi mà có độ dày chỉ là một lớp tinh thể thôi, bị mài mòn. Về lý thuyết thì không có lý do gì mà họ sẽ thay thế chúng đúng lúc. Ánh sáng mặt trời có một vùng cắt điểm ở trong tất cả các hướng, nhưng ánh sáng mặt trời mà phản xạ từ một đối tượng như mặt trăng thì bị phân cực một phần, dao động chủ yếu theo một hướng. Điều này hình dung có thể phá hủy các cạnh của một lưỡi dao được đặt trong ánh trăng, nhưng nó không giải thích nổi các tác động ngược lại của kim tự tháp. Hình dáng kim tự tháp. Người ta dự đoán rằng kim tự tháp vĩ đại và những cái nho nhỏ giống như vậy hoạt động như những lăng kính hội tụ năng lượng hay như những dụng cụ cộng hưởng gom năng lượng mà có tác động lên sự tăng trưởng của tinh thể. Các hình kim tự tháp, chính nó là rất giống như là của một tinh thể của oxit sắt từ, vì vậy nó có thể tạo nên một từ trường. Tác giả Leon Watson sử dụng một kim tự tháp nhỏ để giữ cho lưỡi kiếm Wilkinson sắc bén trong 4 tháng liên tục sử dụng hàng ngày. Làm một kim tự tháp nhỏ. Một mô hình kim tự tháp có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp sau đây. Cắt 4 miếng bìa cứng thành hình tam giác cân với tỷ lệ cạnh đáy và cạnh bên là 15,7, 14,94. Băng các cạnh này lại với nhau để kim tự tháp đứng chính xác có chiều cao là 10 cùng đơn vị. Định hướng nó một cách chính xác để các cạnh đáy phải trực diện với các hướng Bắc, Nam và Đông, Tây. Làm một cái đứng với chiều cao là 3,3 đơn vị và đặt nó trực tiếp lên đỉnh của kim tự tháp để giữ các vật dụng của bạn. Các cạnh sắc của lưỡi dao nên đối mặt với phía Đông và phía Tây, giữ toàn bộ cách xa các thiết bị điện. Các tác dụng nâng cao. Trong năm 1968, một nhóm các nhà khoa học đến từ Hoa Kỳ và từ Đại học Ansems tại Cairo đã bắt đầu một dự án triệu đô la để chụp X-quang kim tự tháp Chiffrin kế Jeffs. Họ hy vọng tìm thấy những hầm mộ mới ẩn trong 6 tấn đá bằng cách đặt vài máy dò tại một phòng và đo đạc lượng xâm nhập của tia vũ trụ. Theo lý thuyết sẽ là các tia vũ trụ sẽ đi qua khu vực rỗng nhiều hơn. Các máy thu làm việc 24 giờ một ngày trong hơn một năm. Vào đầu năm 1969, cho đến thời điểm các máy vi tính IBM 1130 được chuyển về trường đại học phân tích các cuộn băng. 6 tháng sau, các nhà khoa học đã phải chấp nhận thất bại. Các kim tự tháp đó không có ý nghĩa gì cả. Các băng được ghi âm với các thiết bị giống nhau từ cùng một điểm vào những ngày kế tiếp cho thấy mô hình các tia vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Các nhà lãnh đạo của các dự án, M. Gohead, trong một cuộc phỏng vấn sau đó nói, đây là điều bất khả đối với khoa học. Bạn sẽ gọi nó là huyền bí. Những lời nguyền của pharaoh, phù thủy hoặc ma thuật. Có một số lực lượng bất chấp các định luật khoa học làm việc trong các kim tự tháp. Jules Green thuộc Hội Nghiên cứu Tâm linh đã thử nghiệm với hoa. Có 4 hoa hồng, ông đặt 2 dưới kim tự tháp, 1 dưới khối lập phương và 1 ở ngoài trời. Ông cũng làm như thế với 4 hoa tulip. Sau một tuần, những bông hoa tiếp xúc với không khí đã khô héo, trong khi những hoa khác vẫn còn tươi. Trong khi đó, những bông hồng và hoa tulip trong các kim tự tháp vẫn phát triển. Kim tự tháp hỗ trợ thiền định. Không ngạc nhiên gì, người ta đã có những trải nghiệm sâu sắc hơn khi thiền định bên dưới kim tự tháp. Những thay đổi về ánh hào quang của những người thực tập thiền đã được ghi lại bởi nhà nhiếp ảnh Kerlian. Hào quang trở nên sáng hơn và rộng hơn. Những thiền sinh nói rằng họ đạt được sự thư giãn sâu hơn, cảm giác tự tại cao hơn và tăng cường khả năng nhận thức. Dòng năng lượng tích cực trong kim tự tháp giúp tập trung cao hơn. Một kim tự tháp hỗ trợ thiền định bởi vì nó tập trung năng lượng hài hòa, trong khi đó nó làm lệch hướng năng lượng quấy rối. Những người ngồi thiền trong kim tự tháp thường xuyên nhận được những ấn tượng mạnh mẽ về tâm linh và tinh thần, cũng như mở rộng những ước mơ và tầm nhìn, thấy những hình ảnh trực quan đầy màu sắc và tăng cường khả năng của trí nhớ. Những kim tự tháp cũng được tìm thấy có các tác dụng sau. Khôi phục độ bóng cho đồ trang sức và những đồng xu bị hoen mờ, làm cho nước trở nên tinh khiết, giữ cho sữa tươi, tránh bị chua mà không cần để trong tủ lạnh, làm khô các bông hoa mà không hề bị biến dạng cũng như màu sắc, tăng cường khả năng tăng trưởng của cây, trợ giúp đạt được sự thư giãn tốt hơn, cải thiện mùi vị của cà phê, rượu và các loại nước ép trái cây nhất định, thúc đẩy chữa lành của các vết cắt, vết bầm tím và bỏng, giảm các cơn đau răng và đau đầu. Dolores Cannon, điều huyền bí của những kim tự tháp. Dolores, ai đã xây dựng những kim tự tháp vĩ đại ở Ai Cập và tại sao? Phin, đây là một tượng đài đại diện cho đỉnh cao của sự thành công của các nền văn minh trước để lại cho các thế hệ sau. Một cột mốc của thành tựu, một biểu tượng của sự thành công và là hình ảnh mẫu mực về sự hiểu biết của họ về bản chất của sự thật. Dolores, những kim tự tháp ở Nam Mỹ thì sao? Có phải nó được xây dựng giống như những kim tự tháp này ở Ai Cập? Phin, những kim tự tháp này được xây dựng bởi cùng một chủng người di cư từ Atlantis trong thời kỳ của sự suy thoái. Các phương pháp được sử dụng là giống nhau, vì đây là kiến thức phổ biến ở Atlantis. Dolores, vậy tất cả chúng có được xây dựng cùng một kiểu không? Kiến trúc xây dựng các kim tự tháp càng về sau càng phức tạp và khó hiểu được hơn về mặt ý nghĩa kiến trúc, nhưng có sự phát triển từ kiến trúc thô đến tinh tế hơn, đồng thời tương thích với các thầy tế và tôn giáo của họ. Nó hoàn thiện hơn, tiện ích hơn và hòa hợp hơn với các vị thầy tế. Đây không phải là điều mà những người dân bình thường có thể làm được. Nó tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu và nỗ lực cao độ mới có thể hoàn thành. Đây là điều chỉ có thể thực hiện bởi một số cá nhân đã được chọn lọc thông qua nhiều năm nghiên cứu. Dolores, chúng ta từng nói rằng chúng là những lăng mộ dùng chôn các vị vua Ai Cập. Rinda, khi các nền văn minh bị mất kiến thức nên không biết các kim tự tháp được làm với mục đích gì, họ tưởng tượng ra nó là gì thì nó là như thế, và đó là những câu chuyện được lưu truyền qua hàng thế kỷ. Dolores, chưa có một cơ thể nào được tìm thấy trong đó. Rinda, không có bất kỳ một vị vua nào được chôn trong đó. Dolores, vậy thì những căn phòng bên trong dùng để làm gì? Nó được dùng cho những mục đích cao cấp hơn việc an táng. Vài căn phòng được dùng cho việc thu hút và tích trữ năng lượng. Hầu hết các phòng dùng để chứa các phép tính và công thức toán học về sự đo đạc và các mối quan hệ của chúng với kích thước của kim tự tháp. Dolores, tôi từng nghe rằng bí mật nằm bên trong chính các kim tự tháp, những con số và các phép tính. Brinda, vâng, đúng vậy. Các kim tự tháp được thiết kế một cách chính xác, đặc biệt là ba kim tự tháp chính ở Ai Cập. Cách nó được định vị và thiết kế, hướng và tất cả kích thước đều có thể được áp dụng như một ví dụ có ý nghĩa, khoảng cách từ đỉnh này qua đỉnh kia và tất cả những gì bạn thấy đó. Bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ bạn có thể mơ ước đều ở bên trong nó. Trong nó chứa tất cả các công thức toán học mà nền văn minh đã có, và bao gồm nhiều công thức toán học nền văn minh của bạn vẫn chưa tìm ra được. Các kim tự tháp giống như một kho chứa tất cả các kiến thức khoa học của nền văn minh này. Dolores, tôi suy nghĩ nhiều về những kim tự tháp ở cả Peru và Mexico, những công trình được làm từ những tảng đá lớn. Làm sao họ có thể dựng những tượng đài bằng đá lớn như vậy? Clara, Trên các vì sao và trên nhiều hành tinh, chúng tôi dùng năng lượng để tạo ra tất cả mọi thứ. Và đơn giản, những tảng đá được tạo ra cũng bằng cách này. Nó cũng có thể được tạo ra từ chính nơi đó. Nhưng nếu chúng ta có khả năng sáng tạo hoặc tái tạo mọi thứ bằng năng lượng, chúng ta có thể di chuyển một vật từ bất kỳ nơi nào đến bất kỳ đâu. Nhưng kim tự tháp vĩ đại được tạo ra hầu hết từ những vật liệu tự nhiên đặc trưng của khu vực xung quanh nó. Cho nên, nó có thể gây nhầm lẫn cho nhiều người vì nó đã tồn tại qua hàng thế kỷ. Nó đơn giản được tạo ra bằng tư tưởng, điều mà ngày nay chúng ta không sử dụng. Đơn giản chỉ bằng cách tạo ra, cắt những khối đá theo cách mà bạn muốn. Cắt để phù hợp với mô hình theo cơ cấu kiến trúc đã được lựa chọn cho một kim tự tháp cụ thể. Dolores, có nhiều giả thuyết khác nhau về việc kim tự tháp cổ ở Ai Cập được xây dựng như thế nào. Liệu chúng ta có những thông tin gì về vấn đề này không? Finn, các công trình này được xây dựng với sự hỗ trợ của sức mạnh phản trọng lực. Một số nơi trên trái đất đã bắt đầu tìm ra lại được điều này. Các tảng đá được di chuyển nhờ vào năng lượng tinh thần tinh khiết. Ngày nay điều này cũng có thể thực hiện được tại thời điểm này, giống như việc này đã được thực hiện ở thời điểm lúc đó. Nó đòi hỏi sự chú tâm và tập trung cao độ. Một nhóm từ 5 đến 7 thầy tế, họ được học về khoa học này và rất nhiều khoa học khác. Đây chỉ là một khía cạnh họ được huấn luyện. Kiến thức này được truyền đến từ Atlantis. Kim tự tháp là một món quà của kiến thức từ Atlantis. Những tảng đá chúng ta biết đã được khai thác và cắt ở một nơi cách đó khá xa và được chuyển đến bằng khả năng ngoại cảm. Các thầy tế hộ tống các tảng đá trên đường di chuyển và sau đó nâng chúng lên đúng vị trí mà sẽ được dựng vào. Công việc này đòi hỏi về tinh thần nhiều hơn thể chất. Các thầy tế được di chuyển theo cách thức thông thường hơn. Có thể bằng xe ngựa, họ sẽ đi cùng với các tảng đá và giữ chúng trong tầm nhìn của họ, vì họ muốn giữ sự tập trung vào các tảng đá một cách nghiêm ngặt. Những tảng đá được di chuyển từ mỏ khai thác đá đến công trình bằng phương pháp phản trọng lực, và sau đó được chuyển vào vị trí cũng bằng cách thức này. Toàn bộ sự nâng lên này được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp phản trọng lực. Năng lượng được dùng cho những tảng đá này trong thời gian nâng chúng lên vẫn được dự trữ lại. Mỗi tảng đá dự trữ một phần nhỏ và toàn thể một kim tự tháp sẽ chứa rất nhiều năng lượng. Những tảng đá đóng vai trò như những tinh thể nên chúng có thể lưu trữ năng lượng của con người cũng như các năng lượng khác. Dolores, tôi đã từng nhìn thấy một vài chỗ nơi các tảng đá ăn khớp với nhau một cách rất hoàn hảo mà không có bất kỳ loại vữa hồ hay xi măng gì. Và thậm chí chúng còn có những đường cong và tất cả ăn khớp với nhau. Clara, vâng, chúng được tạo ra bằng ngoại cảm, đơn giản chỉ bằng tư tưởng. Tư tưởng là sự sáng tạo của tất cả mọi thứ. Đầu tiên hình thành một ý nghĩ, và trong suy nghĩ của những người đang tạo ra các cấu trúc, họ hợp nhất tư tưởng đó theo một cách mà mỗi gốc sẽ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, bởi vì mỗi tư tưởng phù hợp hoàn toàn với tất cả các tư tưởng khác. Và như vậy, khi mỗi tư tưởng hòa hợp và tương tự với các tư tưởng khác, thì chúng trở thành một. Vì vậy mà nó hoàn toàn phù hợp trong một mô hình hoặc một thiết kế mà người ta muốn nó trở thành. Dolores, có người nghĩ cho rằng nó có thể được làm bằng máy cắt tia laser. Clara, ý nghĩ là những tia laser mạnh nhất được biết đến. Mỗi một khối là một ý nghĩ. Vì thế, một ý nghĩ có thể là nền tảng. Một khối đá tại một thời điểm nào đó là một ý nghĩ tại thời điểm đó. Và tất cả mọi ý nghĩ hợp lại, bạn có thể nói một tảng đá ngoại cảm là một ý nghĩ. Và như vậy, mỗi một ý nghĩ trở thành một tảng đá ngoại cảm hoặc một tảng đá vật lý, bởi vì ý nghĩ có thể trở nên vật lý. Mỗi cái này được đặt lên đỉnh của cái kia. Mỗi cái này bên cạnh cái kia. Cuối cùng cái khuôn mẫu ăn khớp với sự sáng tạo. Dolores, làm sao họ có thể di chuyển và đặt các tảng đá lên đỉnh của nhau? Clara, bằng suy nghĩ và tư tưởng của tôi là tạo ra tảng đá này, tôi có thể nói, tôi sẽ mang tảng đá này từ đây và đặt nó ở đây. Đó là một công trình tập thể của rất nhiều người cùng với những suy nghĩ của họ. Vì thế suy nghĩ của tôi là, tôi muốn đặt tảng đá đó ở đây và tảng đá đó ở đây, tư tưởng đã trở nên hiện thực. Một thực thể sống, một tảng đá là một thực thể, nó chỉ là một khối năng lượng khác nhau. Như bạn thấy đó, nó là một khối không di chuyển, nhưng nó là tất cả không gian. Ý tôi là, nó là tất cả không gian, nó là tất cả năng lượng. Vì vậy, do đó, nhóm tập thể này với nhất tâm, nhất thể, nhất trí và một công trình sáng tạo mang lại những suy nghĩ hợp nhất với nhau và tạo ra một cấu trúc vật lý. Dolores, vậy là một tư tưởng tập thể mạnh hơn tư tưởng cá nhân. Clara, mạnh hơn rất nhiều, nó luôn luôn là vậy, khi có một tư tưởng hoặc một mục đích mà muốn đạt được. Dolores, bạn có nghĩ rằng con người sử dụng âm thanh ở thời đại sau này là do họ quên cách sử dụng tâm trí? Clara, đúng đúng, con người trở nên dính mắc quá sâu với sự tự định nghĩa bản thân của họ, cuộc sống xung quanh họ, nên họ trở nên xa rời tập thể, kéo họ xa rời với nguồn gốc, kéo họ xa rời với điều phải xảy ra, trở nên tách rời cái là tất cả, và trở nên cá nhân hóa. Và do vậy, với tư cách là một con người hoặc một thực thể cá nhân, họ chọn sự tách rời với nguồn cội. Và với sự tách rời với nguồn cội đó, họ bắt đầu quên cách sử dụng tâm trí, và do đó, họ bắt đầu tìm kiếm cách khác. Dolores, vì vậy, ở thời đại sau này, người ta dùng đến âm thanh. Clara, ồ đúng. Dolores, những người cổ đại đã dùng tư tưởng nhóm để xây kim tự tháp, là con người. Clara, ồ đúng, chính họ, những người đã tiến hóa cao cấp. Dolores, những người mà bạn nói đó có phải là những người sống sót của Atlantis? Clara, được gửi đến trái đất từ những vì sao? Dolores, bạn có thể nói về mục đích của kim tự tháp vĩ đại không? Clara, nó là ngôi nhà của tri thức, của tất cả những gì mà trái đất đang là. Điều huyền bí của trái đất và sự sáng tạo của trái đất đều ở trong kim tự tháp vĩ đại. Con người đánh mất khả năng sử dụng tâm trí của anh ta ở mức đầy đủ nhất. Anh ta dùng chỉ một phần nhỏ tâm trí sẵn có. Anh ta cần mở rộng lên và chấp nhận rằng không có sự giới hạn. Và với việc không có giới hạn, anh ta có thể vượt lên trên cả thời gian và không gian. Năng lượng ở các kim tự tháp đang được kích hoạt trở lại và những thay đổi mới sẽ xảy ra ở khu vực này. Dolores, có thật là những kim tự tháp cũng là một vật truyền năng lượng đến các hành tinh khác, thậm chí là đến các dãy ngân hà khác. Finn, điều đó chính xác. Năng lượng đổ xuống hành tinh của bạn được tập trung hấp thụ bởi cấu trúc hình học này, với thiết kế vượt lên hơn cả sự hoàn hảo. Hình vuông, thậm chí hình ống, tạo ra quan điểm về sự hoàn hảo. Nhưng sự cộng hưởng của cấu trúc trên hoàn hảo này lại vượt lên hoàn toàn với mọi sự thật của hành tinh ba chiều. Năng lượng kim tự tháp là sự thật rõ ràng nhất, có thể nhận biết được đối với những thực thể cao cấp hơn, đặc biệt là các thực thể trong không gian ba chiều của bạn. Sự thật này cũng sẽ được tìm thấy trên các hành tinh khác trong dãy thiên hà của bạn. Dòng năng lượng đến và đi từ hành tinh của bạn được tạo ra bởi sự thật này. Những kim tự tháp còn được dùng như những điểm quan sát. Vị trí của một ngôi sao nào đó có thể được tính toán bằng độ lớn của góc tạo ra từ ngôi sao đó với đỉnh kim tự tháp và một ngôi sao được chọn làm mốc. Dolores, còn về loại năng lượng trong kim tự tháp mà mọi người nói rằng nó có thể bảo quản đồ vật. Finn, năng lượng đó đơn giản là loại năng lượng có thể tập trung vào cơ thể con người. Có những dòng năng lượng mà cơ thể con người không thể tập trung được, đó là năng lượng không cùng nhịp điệu với cơ thể con người. Vì vậy, những kim tự tháp không giữ những loại năng lượng này. Những con người tạo ra kim tự tháp cũng không lưu giữ những loại năng lượng không phù hợp với cơ thể con người này trong các kim tự tháp đó. Vì vậy, những kim tự tháp này chứa năng lượng đặc trưng phù hợp với con người. Vật chất có thể được nạp năng lượng bởi con người nếu họ có thể tập trung năng lượng lên chúng. Những người nghiên cứu về những tinh thể sẽ hiểu điều này rất rõ. Có cùng một quy tắc được áp dụng ở đây. Các kim tự tháp tràn đầy năng lượng con người nhiều hơn nhiều lần so với bất kỳ thiết bị hoặc vật dụng hiện đại nào trên trái đất. Khi một người bước vào kim tự tháp, họ bước vào một vùng năng lượng nhân loại cô đặc. Họ đang đắm mình và tắm trong năng lượng của những người đã nạp năng lượng cho những tảng đá này. Dr. John DeSalvo, những nghiên cứu về kim tự tháp tại Nga. Các nghiên cứu được tiến hành trong các kim tự tháp lớn làm bằng sợi thủy tinh, được phối hợp và thực hiện bởi các tổ chức sau đây ở Nga và Ukraine: Viện Khoa học Y tế Quốc gia Nga và các viện liên kết khác. 1. Viện Virus học Ivanovsky. 2. Viện Nghiên cứu Vaccine Mechnikov. 3. Viện Nhi khoa, Sản khoa và Phụ khoa Nga. Viện Công nghiệp và các học viện khác. 4. Viện Vật lý ở Ukraine. 5. Viện Nghiên cứu Khoa học Rapid Than Chì. 6. Viện Khoa học và Công nghệ về Ngữ âm, Dịch thuật và Sao chép. 7. Học viện Dầu khí Gubkin Moscow. 8. Viện Lý thuyết và Thực nghiệm Phẫu thuật. Những lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: Y học, sinh thái học, nông nghiệp, hóa học và vật lý. Điều đáng kể ở dự án này, có lẽ đây là lần đầu tiên những thay đổi được mang lại bởi những kim tự tháp được đo lường và ghi chép một cách khoa học. Sức mạnh kim tự tháp. Trong những năm 1960, một phát minh ở Cộng hòa Séc đem đến một sự chú ý về những tác dụng của các kim tự tháp mô hình vì bảo dưỡng thực phẩm và làm sắc bén các lưỡi dao cạo. Hiện tượng kỳ lạ này nhanh chóng được dán nhãn là sức mạnh kim tự tháp. Các nghiên cứu về cải thiện hệ miễn dịch. Giáo sư tiến sĩ Klimenko và Nosik tại Viện Virus học Ivanovsky, một phần của Viện Hàn Lâm Khoa học Y khoa Nga, đã nghiên cứu ảnh hưởng của các kim tự tháp trên những phân tử có liên quan với khả năng miễn dịch. Các phân tử này, tất cả chúng ta đều có trong cơ thể, được gọi là các huyết thanh miễn dịch. Nó chống lại sự nhiễm trùng, virus và vi khuẩn lạ xâm nhập vào cơ thể. Các nhà khoa học đã lấy một huyết thanh miễn dịch đặc trưng và đặt nó trong các kim tự tháp trong vài ngày. Họ muốn xem liệu hiệu ứng của kim tự tháp có thể làm thay đổi khả năng của các phân tử này để chống lại các loại virus độc hại trong cơ thể hay không. Sau đó, họ thu được một loại virus đặc trưng encephalomyocarditis từ một con chuột. Họ đặt cả các globulin miễn dịch và virus này với nhau trong một khay cấy vi khuẩn, một cái dĩa với các chất dưỡng chất. Họ cũng có một nhóm khác để đối chứng, đó là lấy loại globulin miễn dịch mà không được đặt trong kim tự tháp cùng với virus lấy từ chuột ở trên để vào khay cấy vi khuẩn. Kết quả cho thấy huyết thanh miễn dịch được đặt trong kim tự tháp đề kháng lại với virus cao gấp 3 lần. Đây là một kết quả đáng chú ý, cho thấy rằng năng lượng kim tự tháp đã tác động lên huyết thanh miễn dịch khi được đặt trong đó. Điều này là một tiềm năng quan trọng cho việc tăng cường sức mạnh của hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại virus. Những nghiên cứu tăng cường sức khỏe cho trẻ em. Một nghiên cứu y khoa khác liên quan đến đội ngũ giáo sư tiến sĩ A.G. Antonov từ Viện Nghiên cứu Nhi khoa, Sản khoa và Phụ khoa Nga. Họ xem xét các ảnh hưởng của các dung dịch glucose đối với trẻ em sơ sinh, một loại được tiêm vào tĩnh mạch, một loại cho uống dưới dạng nước cất sau khi đặt glucose vào nước và để trong kim tự tháp. Một số bệnh nhân 20 trẻ em với chỉ số sức khỏe thấp, một số được tiêm glucose qua tĩnh mạch, một số được cho uống nước cất glucose sau khi được đặt trong kim tự tháp. Tất cả các em bé được cho uống dung dịch này đều có chỉ số sức khỏe tăng đến mức bình thường, còn nhóm kia thì không. Nghiên cứu về hành vi của các tù nhân. Một nghiên cứu tâm thần học bao gồm những thực nghiệm với 5.000 tù nhân ở một nhà tù tại Nga. Một số tù nhân được quản lý với những công cụ đặt trong kim tự tháp. Trong một thời gian ngắn, hành vi bạo lực ở nhóm này hầu như biến mất so với nhóm kia. Nghiên cứu về cai nghiện ma túy. Những nghiên cứu khác trên những người nghiện rượu và nghiện ma túy cho thấy rằng có một sự cải thiện đáng kể về khả năng chống lại cơn nghiện nếu họ được tiêm hoặc uống dung dịch glucose được đặt trong kim tự tháp. Kết quả trên cho thấy sự ảnh hưởng của kim tự tháp đối với sự tiến triển thần kinh. Nghiên cứu về nâng cao năng suất cây trồng. Hơn 20 loại hạt giống cây khác nhau được đặt trong kim tự tháp từ 1 đến 5 ngày. Hàng ngàn hạt giống được gieo, kết quả cho thấy có một sự tăng năng suất từ 20% đến 100% tùy theo giống. Các cây trồng này rất khỏe mạnh, và nếu có hạn hán xảy ra thì cũng không làm ảnh hưởng đến các cây trồng này. Thậm chí, lượng độc tố trong cây trồng cũng được đo lường và cho thấy có sự giảm mạnh. Một thống kê thú vị cho thấy sản lượng của cánh đồng lúa mì gần kim tự tháp 12 mét được xây dựng trong khu định cư Ramenskoye của khu vực Moscow tăng 4 lần sau khi kim tự tháp đó xây xong. Nghiên cứu về chất lượng và sản xuất của các sản phẩm dầu khí. Một nhóm nhỏ các kim tự tháp được xây dựng trên một khu giếng dầu ở miền Nam Nga, Baskiria. Sau một khoảng thời gian ngắn, nó đã được quan sát thấy rằng độ nhớt, độ đặc sệt của dầu giảm 30% và tỷ lệ sản xuất của các giếng tăng lên. Phân tích hóa học cho thấy thành phần dầu khí, lượng xăng, lượng nhựa tổng hợp và lượng dầu hỏa trong dầu đã thay đổi. Những kết quả này đã được Viện Dầu khí Gubkin Moscow khẳng định. Nghiên cứu trên tác động với môi trường. Những thiết bị định vị, hay còn được gọi là radar, đã ghi nhận được một cột lớn từ kim tự tháp 144 x 144 feet. Mắt thường không thể nhìn thấy được điều này. Các thiết bị cho thấy cột năng lượng này đi ra khỏi từ kim tự tháp, có độ cao vài dặm và rộng khoảng 0,5 dặm vuông. Họ không thể xác định chắc chắn đây là loại năng lượng gì, nhưng theo phỏng đoán, đây là một cột năng lượng ion hóa. Bằng cách sử dụng các radar, Scientific and Technological Institute of Transcription, Translation and Replication tại Kharkiv, Ukraine xác nhận rằng cột ion có chiều cao lên đến 2.000 mét phía trên kim tự tháp và rộng 500 mét vuông. Họ miêu tả trường năng lượng này như là một khu vực không khí được ion hóa. Bên cạnh đó, cũng có xuất hiện các dòng không khí di chuyển bên trên kim tự tháp. Một vài tháng sau khi xây dựng kim tự tháp này, các nhà môi trường học người Nga nhận thấy rằng lỗ hổng lớn trên tầng ozone trong bầu khí quyển phía trên kim tự tháp bắt đầu nhỏ dần theo thời gian. Nghiên cứu về giảm độ nhiễm phóng xạ. Mức độ độc hại trong chất liệu được giảm đi sau khi chất liệu đó được đặt trong kim tự tháp. Chất thải phóng xạ cũng cho thấy có độ giảm nhiễm phóng xạ sau khi được đặt trong một kim tự tháp. Những nghiên cứu về giảm độ phóng điện. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Điện tử Nga, Moscow, đã kiểm tra sự ảnh hưởng của một kim tự tháp lên trường điện tử. Mặt ngoài của những cục đá được đặt trong kim tự tháp đã giảm được sự phóng điện, vì vậy nó có tính năng phòng thủ mạnh mẽ bởi việc giảm độ phóng điện và hạn chế được khu vực phóng điện. Karen Shetty, những trải nghiệm trong kim tự tháp Giza, Ai Cập. Một lời mời. Vô cùng kinh ngạc bởi sự kỳ diệu, phi thường và những bí mật của kim tự tháp Ai Cập. Tôi đã rất hạnh phúc khi nhận được một email trong hộp thư của tôi, một thư mời tham gia cùng các vị thầy kim tự tháp cho một tour 4 ngày đến kim tự tháp vĩ đại ở Cairo, Ai Cập. Một điểm nổi bật của chuyến đi là có được sự cho phép thực hành thiền định 1 giờ tại phòng của vua trong kim tự tháp vĩ đại Giza. Đó là cơ hội quá hiếm hoi, không thể bỏ lỡ. Gặp gỡ Minh Sư. Chúng tôi đã gặp nhau tại sân bay Mumbai và bay đến Cairo sáng ngày 22 tháng 9 năm 2010. Tại sân bay, tôi được đón tiếp rất ân cần và cảm thấy ấm áp, yêu thương. Sự hợp nhất tràn ngập khi tôi gặp mặt Minh Sư Pachiji và ba linh hồn tươi đẹp khác, Sheila, Radha và Apaji. Vẻ bình an, nụ cười và sự thân thiện trên gương mặt họ khi tiếp xúc làm tôi thêm tin vào con đường tâm linh thiền định và ăn thực vật. Điều này thật đơn giản, nhưng là một sự khởi đầu kỳ diệu, dẫn đến một trải nghiệm không thể nào quên, một sự kích hoạt mới cho cuộc sống, một sự thay đổi lớn lao, một niềm tin mãnh liệt đối với sự tồn tại. Đặt chân đến Cairo. Đến Cairo, tôi rất vui khi được ở trong một căn phòng khách sạn có tầm nhìn tuyệt đẹp về phía các kim tự tháp. Tôi chọn chiếc giường gần cửa sổ nhất. Nhiều lần trong ngày và cả ban đêm, tôi vẫn nhìn chăm chú vào những cấu trúc cổ xưa tuyệt vời nhất, một kỳ quan kết nối tất cả mọi sự tồn tại. Tôi thức dậy rất sớm vào mỗi sáng để ngắm nhìn những biểu tượng của năng lượng, sự thiêng liêng và điều tốt lành. Sau đó tôi thực hành thiền định. Tôi có cảm giác như chính mình đã kết nối với chúng vậy. Tôi thường nhìn hướng ra ngoài và chụp vài bức ảnh, như thể là ai đó có thể di chuyển chúng đi mất trước khi tôi kịp đến đó vậy. Đó là ngày thứ ba trong hành trình đến Cairo. Chúng tôi sẽ thực sự bước vào bên trong kim tự tháp vĩ đại Giza. Một ngày trước đó, chúng tôi chỉ ngắm nhìn kim tự tháp và tượng nhân sư từ bên ngoài với một show trình diễn âm thanh và ánh sáng ngoài trời. Sáng ngày 24, đó là một buổi sáng ngày 24 tháng 9 năm 2010 tại Bình Nguyên Giza, Cairo trong một ngày trăng tròn. Thay vì một giấc ngủ sâu, chúng tôi được đánh thức bởi cuộc gọi báo thức của lễ tân khách sạn vào lúc 2 giờ 30 sáng. Chúng tôi được trải nghiệm thiền trong một tiếng đồng hồ từ 4 giờ sáng trong căn phòng của vua tại Kim Tự Tháp Vĩ Đại Treves với sự hiện diện thiêng liêng của Minh Sư Patrizi. Chúng tôi trải qua một giờ thiền định cùng với sự dẫn dắt bởi chính Minh Sư Patrizi với tiếng sáo và giọng hát tuyệt vời. Vào bên trong Kim Tự Tháp Vĩ Đại. Một buổi sáng sương mù và an bình, vẫy tay chào bình minh, chúng tôi bước đến cửa ra vào. Chúng tôi phải trèo qua những viên đá dẫn tới một lối đi nhỏ, thô ráp, giống như mặt ngoài của Kim Tự Tháp Khufu Chefs. Ban đầu chúng tôi có thể đi xuyên qua lối vào, cho đến một nơi, ở đó chúng tôi thực sự phải bước qua một lỗ nhỏ trên tường của Kim Tự Tháp, và sau đó bò lên một dốc tuột với sự giúp đỡ của các tấm ván và lan can. Nhiệt độ bên trong khá ẩm ướt và khô nóng, chúng tôi đổ mồ hôi bởi độ sức nóng và cả sự hào hứng. Chúng tôi trèo lên và tiếp tục trèo lên. Các mặt bên tường rất lớn và hành trình thú vị này có nhiều thách thức hơn khi chúng tôi phải bò qua một đường hầm dài vô tận để đến một lối đi hẹp với cửa vào nhỏ trước khi đến được phòng của vua, King Chamber. Phòng của vua. Phòng của vua khoảng 30 x 15 x 15 feet, được làm bởi cùng một loại đá granite màu hồng đen. Có một quan tài ở một góc phòng, cũng được làm bằng đá granite. Khi chúng tôi ngồi xuống ổn định, Patrizi bắt đầu thổi sáo, và ông đã nói, hãy theo hơi thở, bình yên, nhẹ nhàng và tự nhiên của bạn. Tôi thỉnh cầu cho sự hiện diện thiêng liêng của Guru Maha Yogi Pilot Papaji, và đi vào một trạng thái trống rỗng, và ngay sau đó đã không còn hơi thở nữa. Một giờ trôi qua thật nhanh, tôi muốn ở lại đó lâu hơn nữa, thời gian quá ngắn. Một khoảnh khắc thật. Chúng tôi phải ra ngoài, nhường chỗ cho những người tiếp theo trong nhóm các vị thầy Kim Tự Tháp vào tiếp tục thiền. Tôi là người cuối cùng rời khỏi phòng của vua thông qua một lối hẹp. Tôi rất biết ơn Minh Sư Patrizi và các vị thầy, cũng như những người đã hướng dẫn tôi trong các thế giới cao cấp cho sự chuyển dịch năng lượng này. Tôi đang giữ trong mình một mong muốn sâu sắc và hy vọng được tiếp tục ở lại đó thêm một thời gian. Patrizi, người đang ngồi ở bên kia của lối ra, đã cảm nhận được ước muốn của tôi và ra hiệu cho tôi quay trở lại bên trong. Đây là thời điểm của sự thật, trạng thái nhập định của tôi cho tôi biết mình không có giới hạn. Quay lại phòng vua. Một cách nhanh nhất tôi đã quay lại, một lần nữa vào phòng của vua, thẳng đến cái quan tài, tôi nằm vào bên trong lăng mộ đá granite này và nhìn ngắm cấu trúc của nó. Nó cũng có một phiến đá granite lớn trên sàn. Mặc dù cứng, nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu và thậm chí chưa bao giờ thoải mái như vậy. Nó sâu khoảng 3-4 feet, khoảng 6 feet chiều dài và chiều rộng khoảng 20 feet rưỡi. Tôi, một lần nữa, bắt đầu đi sâu vào thiền định bên trong chính mình. Thấy rất nhiều kim tự tháp. Tất cả đều im lặng, và ngay tức thì tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, chỉ có khoảng không và khoảng không. Sau đó tôi thấy vài kim tự tháp, rồi rất nhiều kim tự tháp trong một cầu vòng nhiều màu sắc. Chúng trông như pha lê với nhiều kích cỡ khác nhau, và chúng xuất hiện theo từng lớp một. Một vài cái giống như thạch anh trong suốt, một vài cái lại không rõ ràng lắm khi tôi cố gắng tập trung vào nó. Một ánh sáng chiếu từ đằng sau để tôi có thể nhìn thấy bóng của nó. Rất nhiều đôi mắt khác nhau đã di chuyển vào tầm nhìn của tôi. Những đôi mắt khác lạ, vẫn đang di chuyển và tiến sâu vào không gian trống rỗng, lắng động và bình yên với một cảm giác thực sự hạnh phúc. Có vài kim tự tháp lộn ngược và chạm đỉnh của nó vào đỉnh của các kim tự tháp bình thường khác. Phía dưới chúng lại là một kim tự tháp chạm đỉnh xuống đất. Cả ba kim tự tháp, cái này ở trên đỉnh của cái kia. Khi tự đặt ra câu hỏi, tôi được câu trả lời rằng cái trên cùng nhận dòng năng lượng vũ trụ. Cái thứ hai làm nhiệm vụ lưu giữ năng lượng, và cái thứ ba khai thác năng lượng đất. Chúa Giê-xu và những hoa sen bằng vàng. Tiếp tục đi vào khoảng không này, tôi gặp một cậu bé khoảng 6 tuổi, với gương mặt ngọt ngào, hơi gầy, tinh khôi, làn da ánh đỏ, tỏa ra một năng lượng đầy tình yêu thương, dạt dào tình cảm, rất đáng yêu, một cảm giác rất tuyệt. Mỉm cười, tôi liền hỏi, bạn là ai? Cậu ta đáp lại, Giê-xu. Tôi ở trong trạng thái đó một lúc rồi tiếp tục đi. Mở ra nhiều khoảng không nữa, tôi nhận thấy một bông sen vàng với hàng triệu cánh hoa màu vàng trong suốt mở ra. Ánh sáng vàng rót vào phía trên và bông sen cứ nở ra lớn dần lấp đầy cả bầu trời. Những người phụng sự ánh sáng, Lightworkers. Sau đó, tôi kết nối được với các thực thể tâm linh của kim tự tháp. Tôi khiêm tốn yêu cầu chia sẻ ít nhất một bí mật của rất nhiều bí mật và rất nhiều điều kỳ diệu của kim tự tháp vĩ đại. Câu trả lời ngay tức đó là những người phụng sự ánh sáng. Tôi hỏi rằng họ muốn chúng ta làm gì? Họ nói chúng tôi là những người phụng sự sáng và chúng ta cũng nên là người phụng sự ánh sáng trên trái đất này. Tất cả những người đã thực hành thiền trong kim tự tháp, không phân biệt đẳng cấp, tín ngưỡng, tuổi tác, quốc tịch. Tất cả đều là những con người phụng sự ánh sáng. Sau đó, tôi thấy tất cả chúng tôi trong một ánh sáng trắng rộng lớn, rực rỡ, tinh khiết, một ánh sáng màu trắng vĩ đại. Lời cầu nguyện của Thánh Francis of Assisi. Sau đó, tôi đặt thêm câu hỏi. Tôi đến nơi đây, trái đất, để làm gì? Mục đích của tôi là gì? Tôi được nhìn thấy một kim tự tháp màu tím rất đẹp. Trên đỉnh có một con chim ưng với hai cánh khép lại, hai cái đuôi chỉ về hai hướng và một biểu tượng của vòng tròn luân hồi. Tôi không còn thắc mắc và đặt câu hỏi nữa, bây giờ chỉ là một thực thể bình an. Một nguồn năng lượng to lớn, dường như là của một thực thể tối cao nào đó, nói với tôi rằng, hãy hát lên trong phòng vua ở kim tự tháp vĩ đại Giza này. Tôi liền hỏi, tôi, hát, trong phòng của vua, trong kim tự tháp vĩ đại Giza, bài hát gì? Trả lời, Chúa, tạo cho tôi một nhạc cụ của sự bình an. Đó là lời cầu nguyện của Thánh Francis of Assisi. Tôi thấy chính mình đang tìm kiếm phía trên bốn góc phòng của vua, và dừng lại tại một chỗ có thể dựa lưng vào tường. Và bây giờ, tôi lại có thể nghe thấy tiếng của Minh Sư Patrizi, giống như nó tự động kết nối với tôi vậy, và tôi tự nhủ, tôi ổn, cứ tiếp tục. Tiếng sáo giúp tôi đi tiếp, và những khoảng lặng thật tuyệt vời. Nó giống như một sự nhận biết cùng lúc cả ở đây lẫn ở đó, trái đất. Tôi không thấy bất kỳ điều gì tương tự như trên trái đất này, như con người, đất đai, nhà cửa, cây cối và động vật. Lúc này, chỉ có trạng thái yên bình và dễ chịu đó. Và có cái gì đó nói rằng, được rồi, bạn sẽ dừng sự kết nối này lại, hãy tiếp tục bước tiếp. Tôi cảm thấy an toàn và không lo sợ gì cả. Sau đó, tôi nghe tiếng của Minh Sư Patrizi rất rõ. 5, 4, 3, 2, 1. Tôi nghĩ, ồ sao nhanh quá vậy, tôi chỉ vừa đến đây thôi mà. Nhưng lúc này, tôi đã nghe mọi người di chuyển xung quanh và bắt đầu nói chuyện. Tôi ý thức được mình vẫn đang nằm trong chiếc quan tài. Tôi trèo ra ngoài và ngồi xuống một lát, mắt nhắm lại, và có cái gì đó rung chuyển trong toàn bộ cơ thể tôi, giống như một luồng điện cực mạnh. Sau một vài giây, tôi di chuyển trở lại điểm tựa lưng vào tường. Đứng đó và hát thật to, bằng một giọng hát mà tôi không thể nhận ra. Mắt tôi khép lại và tay chắp lại như cầu nguyện trong khi tôi vừa hát. Căn phòng của vua trở nên yên lặng, và khi mở mắt, tôi thấy Minh Sư Patrizi và vài người nữa ở bên cạnh tôi. Phòng của Hoàng hậu. Tiếp đến, chúng tôi thẳng tiến đến phòng của Hoàng hậu. Chúng tôi di chuyển chậm rãi thông qua một lối đi hẹp. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, mặc dù tôi nhận biết con đường rất nhỏ hẹp và cơ thể tôi đang di chuyển khá chậm chạp. Tôi đang trôi về phía trước và tự nhủ với cơ thể mình rằng, đi nhanh lên, sao lại chậm chạp thế này? Trong căn phòng hoàng hậu, Patrizi có một buổi thiền ngắn và hát bài Rahupati Raghava Rajaram. Trong trạng thái nhập định, tôi được gợi ý hãy di chuyển cánh tay lên không gian như Arati đến các vị thần và nữ thần. Sau đó, chúng tôi di chuyển ra khỏi kim tự tháp. Cảm thấy sự yên bình sâu sắc, thanh thản và tĩnh tại. Nếu không nhờ tiếng sáo và bài hát du dương của Patrizi đưa tôi quay lại thực tại, tôi đã tìm thấy những trải nghiệm quá đỗi tuyệt vời, và chắc có lẽ tôi đã không muốn quay về với cơ thể của mình. Căn phòng hoàng hậu thông thường không mở cửa cho du khách, nhưng đã mở cửa cho nhóm chúng tôi, và điều đó thật ý nghĩa. Trong đó, căn phòng hoàng hậu được dùng để ổn định lại năng lượng cho những người mới có những trải nghiệm thiền định sâu sắc sau khi họ quay trở lại cơ thể từ chỗ chiếc quan tài, nơi tràn đầy năng lượng tối cao. Những người mới khai tâm quay lại cơ thể của họ với tâm thức phát triển rộng mở và thấu hiểu về sự đồng nhất của sự hợp nhất. Cánh cổng liên thiên hà. Ba kim tự tháp chính ở Giza không phải được xây dựng chỉ để làm lăng mộ, mà nó còn là nơi để kết nối tâm linh, là cánh cổng liên thiên hà từ hành tinh trái đất đến vũ trụ, hợp nhất cùng vũ trụ. Thông điệp từ các kim tự tháp là con người nên hướng vào bên trong để tìm thấy và kết nối với bản thể. Chúng ta phải bắt đầu nhận biết khả năng to lớn mà tất cả chúng ta đều sở hữu ở bên trong mỗi chúng ta. Chúng ta phải trở thành những người phụng sự ánh sáng. Dấn thân và phụng sự là điều rất quan trọng trên con đường tâm linh. Dành thời gian cho việc kết nối với sự thật. Chúng ta hay bất kỳ ai đang đóng bất kỳ vai trò gì, vai diễn gì, thì sự vô ngã vẫn luôn là mục đích tâm linh. Chúng ta phải luôn được đánh thức bởi sự ý thức để nhận những rung động thông qua những thông điệp và những tần số năng lượng. Chúng ta phải luôn sẵn sàng dành thời gian cho việc kết nối với sự thật của linh hồn bên trong. Chúng ta nên hướng vào bên trong sự tỉnh thức, cho phép sự thần thánh che chở và phát triển vùng năng lượng nội tại của chính bạn. Do đó, tất cả chúng ta cảm thấy được che chở và an toàn. Chúng ta nên luôn luôn tìm cho mình lối sống vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hãy để chúng ta là người mang ánh sáng đến, cho ánh sáng đi và hãy là ánh sáng. Dr. Sam Seymour Osmanagic. Thung lũng của các kim tự tháp Poznan. Việc khám phá thung lũng các kim tự tháp ở Poznan cho thấy rằng chúng ta không hiểu nhiều về hành tinh này, chúng ta vẫn còn phải tìm hiểu thêm về mẹ trái đất. Còn nhiều bí ẩn đang chờ để được khám phá. Những kiến thức cổ xưa sẽ giúp chúng ta tìm kiếm được sự cân bằng. Tháng 4 năm 2005, lần đầu tiên tôi đến thị trấn Visoko, cách Sarajevo 20 dặm về hướng Tây Bắc, thủ đô của Bosnia, Herzegovina. Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi hai ngọn đồi có hình dáng khá quen thuộc. Sau này tôi đặt tên cho chúng là Kim Tự Tháp Mặt Trời và Mặt Trăng của Bosnian. Hàng ngàn năm qua, người dân địa phương xem những ngọn đồi này như là những biểu tượng kỳ lạ của thiên nhiên. Chúng được bao phủ bởi sỏi đá và cây cối. Tuy nhiên, ngay lần đầu tiên nhìn thấy các mặt hình tam giác, các góc nhọn và các bề mặt hướng về bốn phía, tôi hiểu rằng chúng đã được xây dựng với mục đích nào đó hơn là tự nhiên xuất hiện. Tôi đã nghiên cứu về kim tự tháp trong nhiều thập niên. Tôi biết rằng những kim tự tháp được tìm thấy ở Trung Quốc, Mexico, Guatemala và El Salvador được bao phủ bởi cùng một loại đất và cỏ cây. Năm 2005, một dự án nghiên cứu được bắt đầu. Những công ty xây dựng và các nhà địa chất được thuê để đào xuống sâu và phân tích về cấu tạo của kim tự tháp. Sau đó chúng tôi công bố với thế giới, tại cuộc họp báo, rằng những kim tự tháp đầu tiên tại châu Âu đã được khám phá. Không lâu sau đó, chúng tôi thành lập quỹ nghiên cứu địa chất Kim Tự Tháp Mặt Trời Bosnian, phi lợi nhuận, và từ thời điểm đó, các cuộc nghiên cứu kim tự tháp ở Bosnia đã trở thành dự án khảo cổ học đa ngành lớn nhất thế giới. Chúng tôi đã dành hơn 340.000 giờ để khai quật khảo cổ học, thử nghiệm mẫu và xác định tuổi carbon phóng xạ trong giai đoạn 2005-2011. Thung lũng kim tự tháp Bosnian bao gồm 5 kim tự tháp được khám phá cho đến ngày nay với tên gọi lần lượt là Kim Tự Tháp Bosnian của Mặt Trời, Mặt Trăng, Rồng, Mẹ Trái Đất, Tình Yêu. Khu vực này cũng bao gồm một khu vực phức hợp, hầm mộ và một mê cung rất lớn dưới lòng đất. Khám phá này mang tính lịch sử và làm thay đổi sự hiểu biết về lịch sử ban đầu của châu Âu với một số lý do. 1. Có một vài kim tự tháp đầu tiên được khám phá tại châu Âu. 2. Khu vực này có chứa cấu trúc kim tự tháp lớn nhất thế giới, kim tự tháp mặt trời Bosnian, với chiều cao trên 220 mét, cao hơn nhiều so với kim tự tháp vĩ đại ở Ai Cập, 147 mét. 3. Kim tự tháp mặt trời Bosnian, theo Viện Trắc Địa Bosnia, có định hướng chính xác nhất về hướng Bắc vũ trụ, với sai số chỉ là 0 độ 0 phút 12 giây. 4. Các kim tự tháp mặt trời Bosnian được bao phủ hoàn toàn bởi các khối bê tông hình chữ nhật. Các đặc tính của bê tông bao gồm độ cứng rất cao, lên đến 133 MPS, và độ thẩm thấu nước thấp khoảng 1%. Theo các tổ chức khoa học ở Bosnia, Italy và Pháp, thì các khối bê tông này có chất liệu tốt hơn nhiều so với các vật liệu bê tông hiện đại. 5. Các kim tự tháp được bao phủ bởi một loại đất, theo Viện Nông Thổ Nhưỡng Quốc gia, ước tính độ tuổi khoảng 12.000 năm. Nghiên cứu về tuổi của các viên gạch được lót trên sân thượng của kim tự tháp mặt trời Bosnian qua phương pháp carbon phóng xạ được thực hiện bởi Viện Vật lý Silesian, Viện Công nghệ từ Gliwice, Ba Lan, xác nhận rằng sân thượng được xây dựng cách đây 10.350 năm, cộng trừ 50 năm. Các kết quả này xác nhận rằng kim tự tháp Bosnian là các kim tự tháp lâu đời nhất được biết đến trên hành tinh. 6. Bên dưới thung lũng các kim tự tháp Bosnian có một đường hầm và mạng lưới phòng ngầm rộng lớn, trải dài hơn 10 dặm. 7. Các tác phẩm điêu khắc và gốm sứ đã được phát hiện trong mê cung dưới lòng đất, với khối lượng lên đến 20.000 pound, và đó phát hiện lớn nhất được tìm thấy cho đến nay từ thế giới cổ đại. Một nhóm các nhà vật lý học đã phát hiện một chùm năng lượng đổ xuống đỉnh của kim tự tháp mặt trời Bosnian. Bán kính của chùm tia này khoảng 4,5 mét, với tần số 28 kHz. Các chùm năng lượng đi vào liên tục, và sức mạnh của các chùm tia này được gia tăng khi di chuyển đi lên và thoát ra từ trong các kim tự tháp. Hiện tượng này mâu thuẫn với các quy luật vật lý và kỹ thuật hiện nay. Đây là bằng chứng đầu tiên của công nghệ phi điện từ trên hành tinh. Dường như những người xây dựng kim tự tháp đã tạo ra một cỗ máy có khả năng hoạt động vĩnh viễn một thời gian dài trước đây, và cỗ máy năng lượng này vẫn còn làm việc. Trong mê cung dưới lòng đất, năm 2010, chúng tôi phát hiện có 3 căn phòng và một hồ nước nhỏ màu xanh. Việc đo mức độ năng lượng cho thấy rằng mức độ ion hóa tại đây cao hơn 43 lần so với mức độ trung bình bên ngoài. Điều này làm cho các căn phòng dưới lòng đất này trở thành căn phòng có khả năng chữa lành. Một số thí nghiệm điện từ cao cấp trong năm 2011 khẳng định rằng mức độ phóng xạ tiêu cực thông qua các lưới Hartmann, Curie và Schneider là bằng không trong đường hầm, không có bức xạ kỹ thuật từ đường dây điện và hoặc các công nghệ khác được tìm thấy trong các đường hầm và cũng không có phóng xạ vũ trụ. Các tác phẩm điêu khắc gốm sứ được định vị trên các dòng nước ngầm và các năng lượng tiêu cực được biến đổi thành tích cực. Tất cả những thí nghiệm này cho thấy rằng mê cung dưới lòng đất này là một trong những công trình ngầm an toàn nhất trên thế giới, và điều này làm cho nó trở thành một nơi lý tưởng cho việc trẻ hóa và tái tạo cho cơ thể. Chỉ trong 6 năm qua, dự án của chúng tôi ở Bosnia đã áp dụng toàn bộ các phương pháp khoa học liên ngành để nghiên cứu tổ hợp kiến trúc này thông qua các cơ sở vật lý, năng lượng và tâm linh. Chúng tôi đã có kết quả tiên phong và ảnh hưởng đến toàn bộ lĩnh vực kiến thức về khoa học kim tự tháp. Lịch sử của chúng ta đang thay đổi với mỗi phát hiện mới. Đo năng lượng bức xạ bằng sử dụng các máy ảnh PIP. Máy chụp ảnh giao thoa đa tương phản, Poly Contrast Interference Photography, còn được gọi là PIP, là một hệ thống hình ảnh video về trường năng lượng. Hệ thống này được phát triển bởi Harry Oldfield, một nhà sinh vật học nổi tiếng và cũng là một nhà phát minh từ Vương quốc Anh. PIP có thể cung cấp những hình ảnh liên tục của trường năng lượng của bất kỳ đối tượng, bao gồm cả cơ thể con người. Harry Oldfield thăm Visoko, Bosnia và Herzegovina trong năm 2008 và ghi lại các hình ảnh của kim tự tháp mặt trời Bosnian. Ông so sánh các hình ảnh này với các hình ảnh một ngọn đồi tự nhiên có kích thước và hình dạng tương tự. Những bản ghi hình cho thấy trường năng lượng trên kim tự tháp mặt trời Bosnian nằm theo chiều dọc. Tuy nhiên, những ngọn đồi tự nhiên lại cho thấy trường năng lượng theo chiều ngang đồng nhất. Năm 2012, một nhóm các nhà khoa học Serbia lặp lại thí nghiệm PIP trong 5 địa điểm khác nhau tại thung lũng kim tự tháp Bosnian. Sasa Nefergi đến từ trung tâm nghiên cứu Dujia, trưởng dự án. Các phân tích dữ liệu được thực hiện bởi một nhà vật lý hạt nhân, giáo sư tiến sĩ Jubor Ristovski, người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các quá trình năng lượng trong các hệ thống sinh học và địa chất. Quá trình ghi hình kéo dài trong 3 ngày và diễn ra tại kim tự tháp mặt trời, mặt trăng, tình yêu và trái đất, cũng như các phần mộ trong Pratnica. Giáo sư Ristovski kết hợp nghiên cứu riêng của mình với các nghiên cứu của một nhà khoa học từ Belgrade, Goran Majanovic. Majanovic đo các sóng điện từ trên đỉnh của kim tự tháp mặt trời là 30 kHz. Ristovski sau đó tính toán các bước sóng là khoảng 10 km. Cho đến nay, các nguồn bức xạ tự nhiên lớn nhất được phát hiện chỉ có bước sóng nhỏ hơn 1 mét. Đây là một bằng chứng chứng tỏ rằng ngọn đồi Visoska tại Visoko, kim tự tháp mặt trời, không phải là một ngọn đồi tự nhiên. Nghiên cứu cho đến nay kết luận rằng các kim tự tháp đang bức xạ năng lượng. Bức xạ năng lượng là sóng và sóng là thông tin, ví dụ từ trường, điện từ, tia hồng ngoại và sóng siêu tần. Thung lũng kim tự tháp quốc tế. Thung lũng kim tự tháp quốc tế nằm ở làng Cape Doti, khu vực Harohali, cách thành phố Bengaluru 40 km, gần đường cao tốc Bengaluru-Kanakapura. Thung lũng kim tự tháp quốc tế là quê hương của kim tự tháp thiền định lớn nhất thế giới, kim tự tháp Phật Maitreya. Thung lũng kim tự tháp quốc tế được thành lập bởi tầm nhìn của Minh sư Patrizi, người sáng lập phong trào thiền định kim tự tháp. Thung lũng kim tự tháp quốc tế được thành lập với sứ mạng tạo ra sân chơi nơi gặp gỡ của tất cả các nhà khoa học tâm thức trên toàn thế giới. Mục đích của thung lũng kim tự tháp quốc tế: mang thông tin về khoa học thiền định, chủ nghĩa ăn thực vật và năng lượng kim tự tháp đến tất cả mọi người. Là trung tâm thiền định, nơi gặp gỡ, ngôi nhà chung của tất cả các nhà khoa học tâm linh trên toàn thế giới. Trung tâm của các hoạt động PSSM, phong trào thiền định kim tự tháp. Các hoạt động chính: hướng dẫn các lớp thiền, các hội thảo về khoa học thiền định và thiền định thời đại mới. Tổ chức các hội nghị với sự có mặt của các vị thầy giác ngộ, Enlightened Master, các vị thầy của thời đại mới, New Age Spiritual Master, và các nhà khoa học tâm linh trên toàn thế giới. Chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm thiền định của tất cả những ai tìm kiếm sự thật bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tổ chức lễ Phật đản Buddha Purnima mỗi năm với sự tham dự của hàng ngàn thiền sư và người tìm kiếm chân lý. Đại kim tự tháp Phật Maitreya. Kim tự tháp Phật Maitreya có diện tích khoảng 50 x 50 mét, chiều cao 30 mét, đủ cho 5.000 người thiền định thoải mái mọi lúc mọi nơi. Hàng ngàn người đến với thung lũng hàng ngày và đều đặn thiền định với nguồn năng lượng to lớn. Cộng đồng tâm thức kim tự tháp sự thật Ấn Độ thường xuyên tổ chức những chương trình thiền định, bao gồm cả sự kiện Global Congress of Spiritual Scientists, Hội nghị khoa học tâm linh toàn cầu. Tính đến nay, Hội nghị khoa học tâm linh toàn cầu đã được tổ chức thành công 6 lần tại thung lũng kim tự tháp quốc tế. Thiền Anapanasati. Từ Anapanasati trong tiếng Phạn có nghĩa là chuyển toàn bộ sự chú ý và ý thức vào quá trình thở tự nhiên bình thường của mình. Anna nghĩa là hít vào, Apana nghĩa là thở ra, Sati nghĩa là hòa nhập cùng hơi thở. Trong Anapanasati, tâm trí luôn ý thức vào hơi thở tự nhiên, bình thường. Bạn chỉ việc thoải mái, chủ động quan sát hơi thở của bạn. Không cần tụng niệm câu chú nào, không cần nghĩ đến vị thần nào, không cần thực hành bất kỳ phương pháp thở nào, vân vân. Có thể ngồi bất cứ tư thế nào sao cho thoải mái. Càng thoải mái, dễ chịu càng tốt. Các ngón tay nên đan vào nhau. Hãy nhắm mắt lại. Hãy dừng những suy nghĩ lung tung trong tâm trí. Nếu có bất kỳ suy nghĩ nào tự nhiên đến, hãy để nó tự nhiên đi. Sức khỏe tâm linh chỉ có được thông qua thiền Anapanasati. Hòa vào hơi thở tự nhiên, hít vào tự nhiên nhẹ nhàng, thở ra tự nhiên nhẹ nhàng. Hãy để hơi thở của bạn là một nhịp điệu bình yên. Hơi thở của bạn là một nhịp điệu bình yên. Hãy dõi theo hơi thở của bạn. Hãy bình yên trong tâm trí. Hãy dùng tâm trí để dõi theo hơi thở vào, ra, chỉ có vậy thôi. Hãy giữ yên cơ thể. Hãy hòa vào năng lượng hơi thở. Hãy để năng lượng hơi thở gột rửa bạn. Thiền Anapanasati đơn giản, dễ dàng. Hãy thực hành thiền đều đặn mỗi ngày. Thiền định dành cho bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, thời gian tập thiền tương ứng theo độ tuổi. Ví dụ, nếu bạn 20 tuổi, hãy thiền ít nhất 20 phút mỗi ngày. Nếu bạn 40 tuổi, hãy thiền ít nhất 40 phút mỗi ngày, vân vân. Sức khỏe tinh thần là gốc rễ, sức khỏe thể chất là trái ngọt. Lakotia, ăn chay là hoàng bổ dưỡng. Tại phương Tây, đang có một phong trào chỉ ăn thực vật. Mọi người xem việc ăn chay là hiện đại, khoa học và tốt hơn việc ăn thịt. Một cuộc khảo sát cho thấy, mỗi tuần lại có thêm 2.000 người ăn chay trên tổng số 3 triệu người ăn chay tinh khiết. Điều quan trọng là chúng ta nên xem việc ăn chay không chỉ từ góc độ sức khỏe và dinh dưỡng, mà còn từ góc độ của tâm linh, đạo đức, tình yêu thương và kinh tế. Khoa học y dược đã chứng nhận rằng, ăn chay giúp có được một sức khỏe toàn diện. Ví dụ, trái cây, rau quả, đậu và sản phẩm từ sữa cung cấp một nguồn dinh dưỡng cân bằng đầy đủ và không để lại độc tố trong cơ thể. Bởi vì động vật khi bị giết sẽ trở thành xác chết, còn thực vật thì không. Nếu chúng ta ăn một nửa là rau và trồng nửa còn lại là đâu đó sẽ tiếp tục phát triển, bởi vì nó vẫn là một cơ thể sống. Những điều này không thể đối với cừu, gà hay các động vật khác. Các nhà khoa học đã chứng minh, khi động vật bị giết để lấy thịt, sự hoảng sợ của chúng sẽ tạo ra độc tố trên cơ thể. Độc tố này sẽ đi vào cơ thể của người ăn thịt và ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe. Cơ thể rất khó để thải loại những độc tố này và chúng sẽ duy trì trong cơ thể, làm mỏng đi mạch máu, tăng lượng cholesterol, tạo ra chứng xơ vữa động mạch, cao huyết áp, bệnh tim và nhiều loại bệnh tật khác. Sự bài tiết những độc tố này tạo ra mùi mồ hôi khó chịu. Mùi mồ hôi của người ăn chay sẽ thơm hơn, trong khi đó mồ hôi của người không ăn chay sẽ hôi hơn. Hãy cảm nhận điều này trong cuộc sống. Các độc tố trong thịt ảnh hưởng bất lợi đến cơ thể, tâm trí và tất cả các cơ quan của con người. Dr. Michael S. Brown và Dr. Josie Goldstein giải Nobel năm 1985 tại Đại học Texas, Hoa Kỳ cho rằng, để tránh khỏi các bệnh tim mạch có thể dẫn đến tử vong, cần tránh khỏi sự gia tăng lượng cholesterol trong máu. Cholesterol là thành phần chủ yếu của thịt và trứng. Chúng tôi tha thiết kêu gọi một chế độ ăn uống không thịt và trứng. Protein của cơ thể con người có nguồn gốc gần với thiên nhiên. Thực vật cung cấp đầy đủ nguồn protein cần thiết cho con người như đậu nành, ngũ cốc, hạt, các sản phẩm từ sữa và hoàn toàn dễ tiêu hóa. Theo bản thống kê, ăn chay hoàn toàn bổ dưỡng và cung cấp nhiều protein hơn so với các thức ăn như trứng, thịt, cá. Cũng giống như ngân hàng tạo ra tiền, kim tự tháp sẽ tạo ra năng lượng. Chúng ta cần có thật nhiều kim tự tháp khắp mọi nơi để năng lượng có thể được gửi đến nơi đó và mang lại những điều tuyệt vời nhất cho mọi thứ xung quanh. Với mỗi người, hãy đến với các kim tự tháp thiền định để nhận được nguồn năng lượng tuyệt diệu này, thiền kim tự tháp. Tiểu sử Master Ram. Master Ram đến Việt Nam vào năm 2009 dưới sự chỉ bảo của Minh sư Patrizi. Ông bắt đầu những lớp thiền miễn phí đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và thành lập thiền kim tự tháp Việt Nam vào năm 2010. PSSM Việt Nam hiện đã được biết đến trên toàn quốc và vẫn đang mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Phong trào thiền định kim tự tháp xin được tri ân Master Ram, một vị thầy, một người bạn, một người anh em. Ram sẽ tồn tại mãi mãi trong chúng ta và tiếp tục cuộc hành trình này. Master Ram sinh ngày 1 tháng 10 năm 1980. Ram là một trong những vị thầy lâu năm nhất của thiền kim tự tháp. Ấn Độ, PSSM India, Pyramid Spiritual Society Movement, Ram thực hành và phổ cập thiền định từ năm 1997. Từ khi còn bé, Ram đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời, xã hội và mục đích thực sự cuộc đời này. Sau khi thầy đọc qua rất nhiều tài liệu về tâm linh của triết học Ấn Độ, thầy nhận ra rằng thiền định chính là điều quan trọng nhất trong đời sống con người. Năm 1997, thầy chuyển hướng tập trung hoàn toàn sang con đường khoa học thiền định và phụng sự xã hội. Sau đó, Ram đã gặp Minh Sư Patrizi để bắt đầu con đường thiền định và để tìm kiếm mục đích cuộc đời của mình. Thầy đã loại bỏ hết toàn bộ những ách tắc và cản trở về thể chất và cảm xúc trong vòng 3 tháng luyện tập thiền. Ram đạt được sự giác ngộ và khai sáng vào năm 1999 thông qua quá trình thiền định liên tục cùng với việc nhịn ăn trong 40 ngày. Kể từ sau đó, thầy đã quyết định cống hiến cuộc đời mình cho PSSM Ấn Độ. Trong suốt hành trình tâm linh của mình, thầy đã thực hiện nhiều hoạt động và chương trình để đánh thức vị thầy tâm linh trong mỗi con người. Các hoạt động. Năm 1997 đến năm 1999, thầy khuyến thiền đến nhiều làng quê khắp quê hương mình. 1999 đến 2002, thực hiện dự án Dhyana Visakha để khuyến thiền cho toàn bộ quận Visakh, tỉnh Andhra Pradesh. Năm 2003 là quản lý Viện Sức Khỏe Thiền Định. Năm 2004, thực hiện dự án Dhyan Uttarandhara để khuyến thiền đến 3 quận tại bang Andhra Pradesh. Năm 2005, thiền tại quận Godavari, phía tây quận Godavari. Năm 2006 đến 2008, dự án thiền Dhyan Orissa tại bang Orissa. Năm 2009 đến 2010, dự án thiền Dhyan Ramenam tại Andhra Pradesh. Năm 2010 đến nay, dự án thiền Kim Tự Tháp Việt Nam. Thiền Kim Tự Tháp Việt Nam. Website www.kimtutap.org www.kimtutap.org www.pssmvietnam.com